Cực phẩm tiểu nhị, chương 2, ta là tiểu nhị. Góc truyện audio .com. Chấm, hậu quả của việc bất ngờ không phòng bị dẫm lên rìa cục đá. Chính là, bùm, một tiếng thật lớn truyền đến. Vừa vặn lúc này bão cát hơi ổn định, mọi người mở mắt ra. Vừa mở mắt, liền nhìn thấy cô gái diễm lệ nhã nhào một cái hoa lệ về phía trước. Tiếp theo mạnh mẽ phi thân xuống đất, tạo thành một tư thế chụp ếch hoàn mỹ. A, một tiếng thét chói tai xé rách trời cao, phá tan màng nhĩ của mọi người. Cô gái diễm lệ kia sau khi chụp ếch một cái, người còn chưa đứng lên, tiếng thét chói tai đã truyền ra. Nàng còn có chút bản lĩnh, bởi vậy hai tay khẽ trống trên mặt đất, chuyển thân một cái liền đứng thẳng người. Nào biết đâu rằng, mọi người sau khi thấy cô gái hai mắt đẫm lệ lưng tròng, đều ngẩn ngơ, rồi đồng thời cất tiếng cười to. Chỉ thấy cô gái diễm lệ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trang điểm cực kỳ tinh xảo, chóp mũi cùng dưới khóe miệng còn có cái trán và hai má đều dính đầy bụi đất. Hơn nữa nước mắt của nàng chảy ra, hai khe rãnh màu xám liền lập tức xuất hiện ở trên mặt nàng. Thiếu nữ này xưa nay hoành hành ngang ngược, mặt mày vênh váo, mọi người đối với nàng đều là giận mà không dám nói gì. Hiện tại thấy nàng bêu xấu, làm sao còn có thể không cười? Không ai chú ý tới. Đang lúc mọi người cười lớn, duy chỉ có khuôn mặt của thiếu niên ăn mày rất đau khổ. Hồi lâu rồi không luyện, thủ pháp kém đi nhiều như vậy. Cục đá kia, vốn là muốn đánh vào hạp sứ trên tay trái Lam Hòa. Định thừa lúc hỗn loạn lượm cái đùi gà. Nào đâu biết rằng bão cát ở Lạc Dương này uy thế quá lớn, thổi mạnh làm chật hướng, chẳng những không có đụng tới mép hạp sứ, trái lại nhầm lẫn làm cho cô gái kiêu ngạo kia vồ ếch. Cô gái thấy mọi người bật cười, mày liễu lập tức dựng thẳng, trường tiên, roi dài, trong tay vung lên, quát lớn, gan chó của các ngươi lớn thật. Nào biết đâu rằng, nàng vừa ra vẻ, cho bụi trên mặt lập tức đổ rào rào một trận, làm cho tiếng cười của mọi người càng lớn. Cô gái dậm chân, vung tay phải, sau khi hung hăng cho nha hoàn cẩn thận đến gần mình, vươn tay định đỡ một bạt tai, cũng không có tâm tình giáo huấn người khác nữa. Quay đầu liền trở về, thấy thiếu nữ rời đi, mọi người cũng đều giải tán. Thiếu niên cúi đầu, chuẩn bị quay về góc tối của mình. Mới đi vài bước, một đôi chân to xuất hiện ở trước mắt. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, rõ ràng nhìn đến gương mặt tuấn mỹ như hoa đào. Sở dĩ như hoa đào, là vì tiểu tử trước mắt này cười đến mắt dính vào lông mày. Răng trắng như tuyết phát sáng chói lóa. Thiếu niên vừa thấy người chặn đường là Lam Hòa, hai mắt không khỏi sáng ngời, đồng thời đầu uốn éo, cực kỳ quyết đoán nhìn chân gà trong tay trái hắn. Ào ào, thiếu niên mạnh mẽ nuốt nước miếng, hai mắt lóe sáng, trên mặt đã chất đầy nụ cười quyến rũ. Thì ra Lam công tử ngăn tiểu nhân lại, chính là đem đùi gà này đưa cho tiểu nhân phải không? Hai chữ, phải không, vừa phun ra miệng, trước mắt Lam Hòa nhoáng lên một cái. Đùi gà kia liền xuất hiện ở trên tay nhỏ bé đen xì xì của thiếu niên. Mở cái miệng nhỏ nhắn ra, liền hung hăng khẽ cắn đùi gà. Thiếu niên lang thôn hổ yết bắt đầu ăn. Chưa tới hai ba cái, đùi gà vàng tươi mập béo kia, liền chỉ còn lại có một que xương trắng bóng. Tốt lắm, nuốt vào trong bụng, Lam Hòa muốn đổi ý cũng đã không kịp. Thiếu niên tao nhã lau mỡ dính trên tay, sau khi hạnh phúc ở một cái, phong độ hướng Lam Hòa chắp tay, biểu tình nhẹ nhàng thong dong nói: đa tạ ân đức Lam công tử ban thưởng chân gà, tiểu nhân còn có việc gấp, cáo lui trước. Dứt lời, hoa lệ xoay người một cái, co chân liền chuẩn bị chuồn đi. Tửu lâu của ta thiếu một cái điếm tiểu nhị, thanh âm của Lam Hòa chậm chậm truyền đến. Nháy mắt thiếu niên chạy xa mấy chục thước liền thắng gấp. sau đó lập tức xoay người 180 độ. Vèo một tiếng lại xông về trước mặt Lam Hòa. Chỉ thấy hắn bổ nhào quỳ gối trước mặt Lam Hòa. Hai tay ôm vạt áo của hắn. Hai mắt rưng rưng. Lấy biểu tình vô cùng thống khổ lại vô cùng hạnh phúc trầm trọng nói. Tạ Lam công tử ban thưởng tiểu nhân một miếng cơm ăn. Đại ân đại đức của Lam công tử. Cuộc đời này của Lạc tiểu y không thể báo đáp. Kiếp sau dù làm trâu làm ngựa cũng muốn báo đáp ân tình của công tử. Lạc tiểu nhất, tên rất hay. Hắn đem tiểu y nghe thành tiểu nhất. Lam Hòa cười dài nhìn Lạc tiểu y, trong mắt tối như mực hiện lên một chút hứng thú quang mang. Tiểu khất cái này thật to gan. Cư nhiên có chủ ý đoạt đùi gà của ta. Đã thế, bản công tử liền cho ngươi hài lòng đẹp ý, trong lúc Lạc tiểu y sửng sốt. Chỉ nghe Lam Hòa vui vẻ nói. Không cần kiếp sau làm trâu làm ngựa đâu. Làm ngay kiếp này đi. Hắn phất tay áo. Hoa lệ dẫy khỏi Lạc tiểu y tim đang đập loạn nhịp. Xoay người hướng Thiên Lý Hương đi đến. Vừa đi, hắn vừa hướng thiếu niên khom nửa người. Trên mặt cười ngây ngô phía sau nói. Bắt đầu từ ngày mai. Ngươi làm công tại tửu lâu đi. Bước vào trong tửu lâu. Một tên béo thân cao 9 thước. Vòng eo chỉ ít có 5 thước thịt xuất hiện trước mắt hai người. Trừng lớn hai mắt chớp cũng không chớp nhìn tên siêu siêu béo này. Lạc tiểu y cúi đầu quơ quơ cánh tay và chân nhỏ bé của mình. Thầm nghĩ, tốt quá, thân thể thật lớn. Hắc hắc, tên béo này bộ dạng mập như vậy. Xem ra Thiên Lý Hương này đãi ngộ cũng không tồi. Lam Hòa chỉ Lạc tiểu y. Nói với tên béo, đây là điếm tiểu nhị bản công tử mới tuyển. Đi lấy giấy khế ước ra. Tên béo vâng một tiếng. Sột soạt lui ra. Lấy thân thủ nhanh nhẹn hoàn toàn bất đồng với dáng người hắn biến mất trước mắt hai người. Lúc này đã qua giờ cao điểm dùng cơm. Khách hàng trong điếm không nhiều lắm. Lam Hòa mang theo Lạc tiểu y đi vào góc khuất phía bên phải ngồi xuống. Hắn nhìn thoáng qua Lạc tiểu y. Ngón tay thon dài ở trên mặt bàn gõ vài cái. Vừa gõ, một trận tiếng chạy truyền đến, chỉ thấy một cái điếm tiểu nhị gương mặt thanh tú xuất hiện bên cạnh Lam Hòa. Lam Hòa chỉ Lạc tiểu y, lười biếng nói. Tiểu Quang, đi phòng bếp xem một chút, có còn đồ ăn thừa hay không? Chạy nhanh đem một ít lại đây. Có ăn sao? Lạc tiểu y đột nhiên cảm thấy nước miếng của mình giống như hồng thủy phá đê tràn ra gây tai họa. Hắn cẩn thận nuốt xuống. Vô luận như thế nào, cũng không thể để chúng nó chảy ra ở trước mặt ông chủ mới. Đúng lúc này, siêu béo xuất hiện phía sau Lam Hòa. Đầu hắn cúi thấp, bàn tay mập như móng heo. Móng giò, ao ao, nước miếng của Lạc tiểu y rốt cục chảy ra một tia ở khóe miệng. Hai tay duỗi ra trước, đưa lên một quyển văn thư mỏng cho Lam Hòa. Công tử, giấy khế ước đây ạ. Lam Hòa chậm rãi mở giấy khế ước ra. Lật đến tờ cuối cùng. Sau đó tê cười chân thành đưa tới trước mặt Lạc tiểu y, ký tên ngươi ở đây. Hoặc là giấu tay, thì ngươi có thể ăn đại tiệc. Đồng thời, bá một tiếng, một khối mực đóng dấu đặt ở phía bên phải của hắn. Ăn đại tiệc, ăn đại tiệc đó. Ngón cái của Lạc tiểu y lập tức duỗi ra, nhấn một cái thật mạnh đóng dấu trên mực, sau đó ở trong giấy khế ước cũng lại nhấn một cái thật mạnh. Bá một tiếng, hắn vui vẻ khép giấy khế ước lại, hai mắt hưng phấn nhìn Lam Hòa tỏa ra ánh sáng lon lanh. Tiểu nhân điểm chỉ rồi, hắn nuốt nước miếng một chút, hưng phấn đến run rẩy. Công tử, ta dùng cơm được chứ? Khóe mắt của hắn, đã nhìn thấy Tiểu Quang bưng hộp đựng thức ăn đến gần. Cách chương.